Cô vợ dễ thương, chương 125, nợ lãi suất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nhạc Vân nhìn hành lang trống rỗng, rõ ràng là thời tiết tháng năm ấm áp, nhưng đáy lòng cô lại thấy lạnh lẽo. Cô hít sâu mấy hơi, rồi mới run rẩy vặn nắm cửa sắt phòng thuê, đón cô chắc chắn là bóng tối, điều này làm cô muốn khóc. Diệp Nhạc Vân bật đèn lên, nhìn những đồ dùng trong nhà đều được cô mua từ chợ đồ cũ. Cô nhớ lại những vật dụng, bộ đồ ăn có giá trị không nhỏ trong biệt thự Hàn Khải Uy hôm nay, một món đồ tùy ý trong đó phải bằng lương mấy năm trời của cô. Cô không nghĩ mình thua kém Tô Dương Dương, sao cô lại sống không tốt như cô ấy chứ? Cô đẹp hơn, tính cách cũng dịu dàng hơn, sao cái gì cô cũng thua cô ấy thế? Diệp Nhạc Vân tức giận bất bình nghĩ, đúng lúc này, điện thoại để trong túi sách vang lên. Diệp Nhạc Vân bực bội lấy điện thoại ra, là Tô Dương Dương gọi tới. Cô định bấm tắt máy, nhưng lại thôi, vứt điện thoại lên sofa, mặc nó đổ chuông. Một lát sau, chuông mới ngừng kêu, nhưng chưa tới 3 giây sau nó lại đổ chuông tiếp. Diệp Nhạc Vân định để chế độ im lặng, nhưng nhận ra lần này là người nhà gọi tới. Diệp Nhạc Vân nổi giận nghe máy, chưa kịp alo đã nghe thấy tiếng khóc đứt ruột đứt gan ở đầu bên kia. Tiểu Vân, con nhất định phải cứu em trai con. Thằng bé suýt bị người khác chặt tay chặt chân rồi. Mẹ Diệp khóc lóc, giọng nghẹn lại, hơi khàn khàn. Con không có tiền, mẹ tìm họ hàng vay đi. Sao con lại không có tiền chứ? Con đang làm việc trong thành phố mà, sao có thể không có tiền được? Mẹ nghe Tiểu Lý ở đầu thôn nói, một tháng bác sĩ các con kiếm được hơn 100 triệu. Một đứa con gái như con làm gì tiêu nhiều như thế, cứ cho một tháng con được 120 triệu, mỗi tháng tiêu 3 triệu, con vẫn dư 117 triệu. Con đã làm việc mấy năm rồi, chẳng lẽ không có nổi 900 triệu à, ai nói con một tháng hơn 100 triệu thì mẹ tìm người ấy mà đòi. Mẹ Diệp thấy giọng điệu Diệp Nhạc Vân không tốt thì ngừng khóc ngay, lạnh lùng nói. Con có ý gì, mẹ và ba con cực khổ nuôi con lên đại học, nếu không phải vì chu cấp tiền học cho con thì em trai con đâu có phải nghỉ học. Thì nó đâu có chơi bời lêu lổng như bây giờ, nếu thằng bé nhường cơ hội cho con, nó sẽ như hôm nay sao? Với trí thông minh của thằng bé, chắc chắn sẽ sống tốt hơn con. Giờ con có tiền đồ rồi thì bắt đầu phủi tay đúng không? Diệp Nhạc Vân khó chịu nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng căm ghét. Những lời này mẹ tự lừa mình thì được chứ đừng nói ra ngoài rồi tự mất mặt, cũng đừng nói khắp thôn rằng con bất hiếu, đối xử tệ bạc với ba mẹ thế nào. Mọi người đều có mắt sẽ biết được rốt cuộc ai đúng ai sai. Năm đó, học phí lên đại học của con là do con xin khoản vay sinh viên, còn phí sinh hoạt là do con làm thuê kiếm được. Ba mẹ đã bỏ ra đồng tiền nào chứ? Mấy năm nay con không muốn nói mấy lời này, không phải con không để ý, mà vì hai người có ơn sinh thành và nuôi dưỡng con, mấy năm nay con cũng đưa hai người rất nhiều tiền, cũng giúp Nhược Cường không ít lần, phần lớn tiền lương của con đều đưa cho ba mẹ giúp nó rồi. Mẹ còn muốn thế nào nữa? Có phải ba mẹ cảm thấy rất vui khi liên tục tổn thương con như thế không? Giờ con không có tiền, không có bạn trai, còn phải nuôi cả nhà, sau này ai sẽ lấy con đây? Mẹ có từng suy nghĩ vì con chưa? Không, mẹ sẽ không bao giờ nghĩ chuyện này, mẹ cho rằng nuôi con trai để dưỡng già, còn nuôi con gái là lỗ vốn, vậy mấy năm nay con trai ba mẹ thương yêu đã làm được những gì, còn con đã làm bao nhiêu chuyện cho ba mẹ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nhạc Vân nói xong một hơi dài, hít thật sâu rồi nói tiếp. Mẹ nhìn lại lương tâm mình đi, xem có phải năm đó Nhược Cường vì con mới không lên đại học không? Đừng nói mấy lời vô bổ như, nó vì con mới không học đại học gì đó, nếu nó muốn học chắc chắn ba mẹ sẽ bảo con giao tiền ra cho nó học, không hề có chuyện vì con nào cả. Nói xong câu cuối cùng, Diệp Nhạc Vân bỗng ném điện thoại đi. Điện thoại đập vào tường, phát ra tiếng chói tai, màn hình điện thoại rộng lớn cũng theo đó mà vỡ vụn. Diệp Nhạc Vân không chịu được nữa, ngồi bệt xuống ôm gối, bật khóc nức nở. Hôm sau Tô Dương Dương vừa đặt túi sách xuống, đã tới khoa sản tìm Diệp Nhạc Vân. Đồng nghiệp Diệp Nhạc Vân thấy Tô Dương Dương tới thì nói. Bác sĩ Tô, cô tới tìm bác sĩ Diệp à, hôm nay cô ấy xin nghỉ không đi làm. Cô ấy nghỉ phép hay nghỉ ốm thế? Cô ấy nghỉ phép, cô ấy có nói khi nào sẽ đi làm không? Cô ấy nói ngày mai sẽ tới đây, cô có chuyện gì có thể gọi cho cô ấy? Cũng không có chuyện gì. Tô Dương Dương đưa cho vị bác sĩ này một túi đồ ăn vặt cười nói. Nếu bác sĩ Diệp không tới đây, vậy thì mọi người được hưởng sái rồi, mau ăn thử xem có ngon không. Ây da, làm gì có chuyện không ngon chứ. Đồ ăn vặt mà bác sĩ Tô mang tới đều là loại hiếm có trên thị trường mà. Trước đây cô thường xuyên tới tìm Diệp Nhạc Vân, cũng giúp khoa sản giải quyết không ít chuyện rắc rối, nên rất thân thiết với bọn họ, rảnh rỗi cũng có tán gẫu mấy câu. Tô Dương Dương mỉm cười trò chuyện với mấy đồng nghiệp khoa sản một lát rồi trở về phòng làm việc của mình. Cô vẫn hơi nghi ngờ, Diệp Nhạc Vân không phải người mơ hồ, bình thường buổi tối ra ngoài cùng cô ấy, mỗi lần về đến nhà cô ấy đều gửi tin nhắn báo bình an cho cô biết, nhất là khi được đàn ông lạ đưa về. Tối qua Tiểu Yên về đến nhà vẫn nhớ gọi cho cô, nhưng Diệp Nhạc Vân lại không có động tĩnh gì. Cô không lo đến mức nghĩ rằng Yêu Cố sẽ làm mấy chuyện quấy rối Diệp Nhạc Vân, nhưng cô vẫn cứ lo lắng. Từ khi bộ phim được phát sóng đồng bộ trên Internet, những người quen biết Tô Dương Dương đều biết bộ phim này là nói về cô. Tô Dương Dương ngại ngùng xem bộ phim đó, nhưng vẫn cảm nhận được từ khi bộ phim này phát sóng, dư luận đã thay đổi cái nhìn về những chuyện trước đây của cô. Lúc trước bọn họ luôn chất vấn, lên tiếng phê phán, nhưng giờ lại liên tục khen ngợi. Sự tương phản trước sau quá lớn, làm Tô Dương Dương cảm thấy mình không thích nghi kịp. Mỗi ngày Tiểu Yên đều đắc ý mở phần bình luận toàn lời khen ngợi cho cô xem. Người bệnh cũng thay đổi cái nhìn theo dư luận, bắt đầu có người chủ động tới khoa Tô Dương Dương khám bệnh. Có mấy người vừa khám bệnh, vừa giả vờ tự sướng, lén chụp ảnh Tô Dương Dương làm việc. Tô Dương Dương lên tiếng ngăn cản hành động chụp lén quá lộ liễu này. Cô không phải ngôi sao nên không chấp nhận hành động này được. Đồng thời, bộ phim cũng giúp bệnh viện thuận lợi hơn việc tuyển chọn nhân tài. Câu chuyện của Tô Dương Dương được quay thành tác phẩm truyền hình, là một tuyên truyền rất tốt cho bệnh viện. Viện trưởng nhắc trọng điểm chuyện Tô Dương Dương, cũng giải thích lý do tại sao bệnh viện lại khấu trừ 3 tháng tiền phụ cấp đạt hiệu quả thành tích của cô. Ngay cả Tiểu Phương được chuyển đến bộ phận khác mấy ngày nay cũng thường xuyên chạy tới văn phòng Tô Dương Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Tiểu Yên có quan hệ không tệ với Tiểu Phương, nhưng từ khi Tiểu Phương được chuyển đi Tiểu Yên liền căm ghét cô ta. Tiểu Yên vừa thấy Tiểu Phương tới thì nói, ngọn gió nào đưa bác sĩ Phương tương lai của chúng ta tới đây thế? Tô Dương Dương nghe thấy lời nói đầy hàm ý của Tiểu Yên thì khóe miệng khẽ giật. Tiểu Phương vẻ mặt lúng túng, tôi tới xem thử tôi có thể giúp được chuyện gì không, cách chương.